Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2167. Đệ 2167 chương Nhất Thất Túc Thành Thiên Cổ Hận. Hoa quan nở rộ ra thất thải quang mang chui vào phong thần trong cơ thể. Nháy mắt hóa thành một cái thất thải quang hoàn dừng ở hắn đỉnh đầu cùng đồng thao ấn vị trí thượng. Hoa quan lực lượng thực nhu hòa, như là quang minh vĩnh hằng thần đế tính tình giống nhau. Phóng xuất ra tới lực lượng mang theo vài phần tinh lọc ôn hòa. Bất quá phòng ngự hiệu quả lại rất hảo, bởi vậy vốn dĩ lập tức liền phải dừng ở phong thần trên đầu đồng thao ấn liền bị ngăn cản ở. Ám hắc vĩnh hằng thần đế lúc này bộ mặt càng thêm dữ tợn. Hắn phát hiện chính mình từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Hắn liền không nên đem cái kia đáng chết tiểu nha đầu đơn độc ném ở tế đàn ở ngoài. Hoặc là hẳn là phong ấn nàng linh lực cùng tinh thần lực mới là. Hiện tại đúng là cái kia tu vi thực lực nhỏ yếu không chớp mắt tiểu nha đầu gây ra sự. Không có nha đầu chết tiệt kia dùng tinh huyết bí thuật. Tế đàn liền không có khả năng bị phá khai. Thạch Hy không có khả năng mang theo người chui tiến vào dùng vực sâu hoàng tộc huyết mạch trấn áp. Hắn, cái kia thằng nhóc chết tiệt không có khả năng luyện hóa hắn bản thể. Minh vĩnh hằng thần đế dùng toàn bộ tâm huyết cô đọng ra tới hoa quan thần khí cũng không có khả năng bị kích phát, hắn thật phải làm sơ liền một cái tát chụp chết cái kia tiểu nha đầu. Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Mọi người thấy Ngô Thanh Thiền kích phát ra lực lượng cư nhiên có thể giúp phong thần chống cự trụ. Kia đồng thao ấn đều lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ phát hiện chỉ là như vậy đoạn thời gian, tâm tình vẫn luôn đều ở thay đổi rất nhanh. Thật đúng là đã từng chưa bao giờ từng có sự tình. Thạch Hy cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo hắn phía trước có dự kiến trước dùng quạt lông lực lượng đem phong thần trong cơ thể linh. Hồn nơi tình cảnh ảnh ngược đi ra ngoài, nếu không Ngô Thanh Thiền đám người không biết bọn họ hiện trạng. Tưởng hỗ trợ đều rất khó, ám hắc vĩnh hằng thần đế hai mắt càng thêm sông ra. Mặt lộ vẻ ra một loại càng vì điên cuồng chi sắc. Đáng chết, các ngươi này đó đáng chết tiểu gia hòa, cư nhiên đem bản đế bức đến như thế nông nỗi. Các ngươi đều đáng chết, hắn ngửa đầu gào giống một tiếng. Ta nhất định phải các ngươi sống không bằng chết, ngay sau đó tán loạn rối tung trên vai thượng. Tóc đen từng cây biến thành xám trắng, hiển nhiên là vận dụng nào đó bí thuật tiêu hao kết quả. Không tốt, lão gia hỏa còn có hậu tay cùng át chủ bài. Thạch Hy kinh hô ra tiếng, tiếp theo ám hắc vĩnh hằng thần đế hắc đồng cũng biến thành xám trắng. Cũng từ trong ánh mắt kích phát ra lưỡng đạo mang theo cái gì lực lượng hôi mang. Lưỡng đạo hôi mang thẳng tắp hướng tới phong thần trên đỉnh đầu bảy màu vòng sáng mà đi. Cũng một chút hút múc cắn nuốt hoa quan lực lượng. Một lát sau, hoa quan lực lượng hình thành bảy màu vòng sáng ảm đạm rồi không ít. Ám hắc vĩnh hằng thần đế thấy thế nhân cơ hội đối với đồng thao ấn điểm điểm. Đồng thao ấn tức khắc thanh quang đại thịnh. Một chút song mặt tạo áp lực với thất thải quang hoàn. Mọi người đều nhìn ra được tới. Hoa quan lực lượng tuy rằng tác dụng rất lớn, nhưng là đã chịu hai mặt giáp công lúc sau. Hỏng mất là chuyện sớm hay muộn. Ám hắc vĩnh hằng thần đế lo lắng lại lần nữa xuất hiện cái gì biến cố. Lập tức lại lần nữa hóa thành một đoàn hắc quang nhào hướng phong thần. Muốn nhân cơ hội tiếp tục cắn nuốt linh hồn của hắn. Lão gia hỏa này thủ đoạn cư nhiên nhiều như vậy, Ngô Thanh Thiền mày nhíu chặt. Lâu Trạm thở dài, hắn chính là bị dự vì thâm nguyên địa ngục trung thực lực xếp hạng đệ tam vĩnh hằng thần đế. Bình thường vĩnh hằng cảnh hậu kỳ tu vi người lại đây đều là tim ngược nếu không phải ám hắc. Vĩnh hằng thần đế phía trước bị thực trọng thương, lại tự mình phong ấn di chứng rất lớn, thêm chi thuộc về linh hồn trạng thái. Nếu không phong thần tuyệt đối là kiên trì không được lâu như vậy, Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ là thực lực xếp hạng đệ tam vĩnh hằng thần đế. Kia trước hai người là ai? Xếp hạng đệ nhất chính là thâm nguyên địa ngục cái này giao diện ra đời là lúc diễn sinh ra tới. một con thần thú, cũng là thế gian độc nhất vô nhị. Hết chương.